Chương 1162, nghiên cứu, 2, bây giờ Thượng tướng Long Phèo đã chết, nếu sự kiện tập kích David là Thượng tướng Long Phèo bên kia gây nên, sớm đã có báo cáo đưa tới, đã không phải người quân đội bên này làm ra, như vậy cũng chỉ có Tổng thống Louis. David bị đưa vào sở nghiên cứu vũ trụ, ở trước khi tiến vào sở nghiên cứu hắn còn có rất nhiều ý tưởng, nhưng sau khi hắn bị chùm ánh sáng dẫn dắt đưa vào sở nghiên cứu, lại phát hiện ý tưởng trước đó của hắn sai hết rồi. Sau khi bị chùm ánh sáng dẫn dắt đưa vào một cánh cửa sở nghiên cứu vũ trụ mở ra, hắn liền cảm giác được một năng lượng kỳ dị bao phủ ở bên trong toàn bộ sở nghiên cứu vũ trụ. Từ trước tới nay chưa từng có, hắn đang chuẩn bị khống chế ảnh thị để quan sát bốn phía, nhưng còn chưa rời khỏi thân thể hắn, ảnh thị đã tự động quay về phía sau hắn, hơn nữa gắt gao dán ở lưng hắn. David thử muốn để ảnh thị hành động, lại căn bản không thể làm được điểm ấy. Tự như ở sau khi tiến vào sở nghiên cứu vũ trụ này, ảnh thị liền mất đi năng lực hoạt động. Điều duy nhất David có thể làm chính là mang ý thức của mình tiến vào thân thể ảnh thị. Ở sau khi tiến vào, hắn liền cảm giác được thân thể ảnh thị bị cố định, vị trí cố định chính là phía sau lưng hắn. Theo thân thể hắn bị chùm ánh sáng dẫn dắt đưa vào càng sâu hơn, ảnh thị cũng theo đó đi theo. Vẻ mặt David biến đổi, hắn muốn thông qua ảnh thị mang nhẫn không gian trên ngón tay ảnh thị mở ra, triệu ra con rối bọ ngựa thích khách, nhưng ảnh thị căn bản chưa có phản ứng. Nếu không phải ảnh thị luôn ở trạng thái ẩn thân, đang ở trong một tầng không gian đặc thù, nhắm chừng lúc này ảnh thị đã sớm hiện ra. Trong lòng David không khỏi hoảng hốt, chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là hai con rối trùng tộc cấp 4, điều này khiến hắn tuy bị thương nặng, vẫn là có năng lực ở dưới điều kiện tiên quyết không có chiến hạm uy hiếp, cướp lấy chủ động. Nhưng bây giờ hắn lại không thể không đối mặt một cục diện nguy hiểm, hắn mất đi thủ đoạn phản kích cuối cùng, hắn hoàn toàn trở thành tù phạm rồi. Hai nhân viên nghiên cứu mặc quần áo cách ly đi tới, bọn họ đẩy một cái cán bay đặt ở dưới thân David, sau đó chùm ánh sáng dẫn dắt biến mất. Thân thể David rơi ở trên cán bay, hai bên cán bay vươn ra dây thừng thép mang toàn thân David trói chặt. Hai nhân viên nghiên cứu mặc quần áo cách ly đẩy David đi vào một gian phòng vách tường bốn phía, trần nhà cùng mặt sàn tất cả đều là tài liệu phát sáng màu trắng xây thành. Hai nhân viên nghiên cứu lấy ra dụng cụ bắt đầu tiến hành quét đối với thân thể David. Theo quét, giáp xương bên ngoài màu vàng tàn phá của David tự động hóa thành rương chuyên chở từ trên thân hắn bóc ra. Tiếp theo hai nhân viên nghiên cứu từ trên người hắn tháo xuống bao cổ tay không gian nhiều tới 4 cái. Lại ở bên hông hắn phát hiện túi không gian, ở trên cẳng chân hắn phát hiện dao găm siêu phàm, đều bị tháo xuống đặt ở một bên. Hai nhân viên nghiên cứu cực kỳ chuyên nghiệp, hơn nữa có dụng cụ quét trợ giúp, toàn bộ vật phẩm trên người David đều bị dỡ xuống, ngay cả quần áo cũng bị lột đi, đổi thành một bộ quần áo bệnh nhân giải phẫu rộng thùng thình. Ý thức David vẫn còn, khi hắn phát hiện mình bị đổi thành quần áo bệnh nhân phẫu thuật, trong lòng không khỏi cả kinh. Cái gọi là quần áo bệnh nhân giải phẫu, bình thường sẽ chỉ ở trong bệnh viện sắp sửa tiến hành giải phẫu cỡ lớn mới cần thay. Bởi vì y học liên bang cực kỳ phát triển, cơ hội cần sử dụng quần áo bệnh nhân giải phẫu cũng rất ít. David cũng sẽ không cho rằng đây là người nơi này chuẩn bị khám bệnh cho hắn, hắn nghĩ tới một khả năng khác. Hắn bị bắt sống đến nơi quỷ dị này, có phải muốn cắt miếng nghiên cứu hay không? Sở dĩ nghĩ như vậy, là tốc độ trưởng thành của hắn quá nhanh, nhanh đến mức đã không thể lấy thiên tài để gọi, đặc biệt ở trong chiến đấu cuối cùng, hắn sử dụng nhiều loại năng lực đặc thù, những thứ này đều đủ để trở thành nguyên nhân bị người ta nghiên cứu. David bị đẩy ra khỏi gian phòng tất cả đều là ánh sáng màu trắng kia, sau khi qua một hành lang, lại qua một cái thang máy xuống phía dưới, cuối cùng hắn bị đưa đến trong một gian phòng thật lớn. Trong phòng là hai bàn giải phẫu, xung quanh có rất nhiều dụng cụ David không biết tác dụng. Chiến thần liên bang David, hoan nghênh tới Viện Nghiên cứu Liên bang khu 101. Viện trưởng Constant Bell đã thay một bộ quần áo nghiên cứu tới bên cạnh David, cúi đầu nhìn David giới thiệu. David cực kỳ không thích ánh mắt viện trưởng Constant Bell nhìn về phía hắn, đó là một loại ánh mắt thực khách nhìn thức ăn, thợ săn nhìn con mồi, ở trong ánh mắt hắn, David cảm giác mình không phải một con người, mà là một vật thí nghiệm. Viện nghiên cứu liên bang David trái lại từng nghe nói, nhưng khu 101 lại là chưa từng nghe nói. Anh là ai? David cố gắng duy trì bình tĩnh hỏi, tôi tên Constant Bell, viện trưởng viện nghiên cứu liên bang. Viện trưởng Constant Bell rất kiên nhẫn giải thích cho David, viện trưởng Constant Bell rất lâu trước đó đã tiến hành tìm hiểu đối với David, lão biết rất nhiều chuyện của David, thông qua những hiểu biết này. Lão rất rõ ràng khẳng định một sự kiện đó chính là tinh thần David cực kỳ cường đại. Thậm chí ở toàn bộ liên bang vũ trụ, hầu như không có tồn tại nào tinh thần mạnh hơn so với David. Nếu không có tinh thần cường đại, David là không thể đồng thời ở nhiều lĩnh vực lấy được thành tích kinh người, không thể có được cố gắng vượt xa người khác cả đời. Trợ lý Nigel sắp xếp một lần phân tích thân thể tầng sâu. Viện trưởng Constable quay đầu phân phó đối với người bên cạnh. Nếu lúc này người nọ bên cạnh lão bỏ mặt nạ bảo hộ, là có thể phát hiện đây chính là vị nhân viên nghiên cứu trợ lý Nigel kia, chính là hắn phái người muốn bắt đi David, muốn để David trở thành tài liệu nghiên cứu, chẳng qua thất bại. Nhưng chính là thông qua nhân viên nghiên cứu của trợ lý Nigel mang về tư liệu, mới khiến viện trưởng Constable chú ý đến David, thẳng đến khi David một bước lên trời, trở thành chiến thần liên bang chú ý, càng khiến viện trưởng Constable muốn đạt được David hơn nữa. Thực nghiệm của viện trưởng Constable rất lâu trước đó đã bắt đầu tiến hành, lão trước sau tìm đến đây người thường, giáp sĩ, chỉ là những người này đều không thể thừa nhận tác dụng phụ thực nghiệm mang đến. Cho dù về sau thông qua Tổng thống Louis bên kia, mang vài tên siêu phàm trở thành tài liệu thực nghiệm, tương tự cũng chưa lấy được bao nhiêu hiệu quả. Nhưng viện trưởng Constable biết phương hướng mình nghiên cứu là không có vấn đề, tính toán ở trong siêu cấp trí não đều là chính xác, chỉ là cần tinh thần của tài liệu thực nghiệm thật sự là quá cao. Chương 1163, cốt cách, 1, có lẽ thần chúc đại thế giới bên kia có thể có tài liệu thực nghiệm đủ tư cách viện trưởng Constable cần, nhưng thần chúc đại thế giới bên kia có được loại cường giả tinh thần này, đừng nói là bắt lấy, dù là gặp cũng không gặp được. Thần chúc đại thế giới tuy liên minh với liên bang vũ trụ, nhưng đôi bên trao đổi cũng chỉ ở khu vực chiến tinh, người thần chúc đại thế giới có thể tiến vào khu vực hòa bình, đều có nguyên nhân chính trị, loại người này căn bản ngay cả động vào cũng không thể động. Bởi vì một khi gặp chuyện chắc chắn sẽ bị thần chúc đại thế giới điên cuồng trả thù, cũng chính là nguyên nhân này, mỗi lần có sứ giả thần chúc đại thế giới phái tới tiến vào khu vực hòa bình, phương diện quân đội và chính phủ đều sẽ phái ra chuyên gia bảo hộ. Sau khi xuất hiện David, viện trưởng Constable mới xem như tìm được mục tiêu, lão thúc đẩy Tổng thống Louis bắt David, nguyên nhân duy nhất chính là cái này. David bị nhân viên nghiên cứu trợ lý Nigel đặt ở trên bàn phẫu thuật, từ phía trên vươn xuống một cái chụp. Hắn mang cái chụp gắn vào trên thân thể David, cái chụp là một dụng cụ phân tích cơ thể con người tinh vi, trình độ tiên tiến của dụng cụ này tuyệt đối là tiên tiến nhất toàn bộ liên bang, trong đó có rất nhiều thiết kế đều là viện trưởng Constable tự mình thiết kế. Từng đạo năng lượng quét các loại thuộc tính kích phát trong cái chụp, thân thể David trở nên không có bất cứ bí mật nào. Viện trưởng Constable nhìn về phía màn hình biểu hiện kết quả, hai mắt lão đều đang tỏa sáng, kết quả biểu hiện khiến lão quá giật mình rồi. Ở trong toàn bộ giáp sĩ lão từng nghiên cứu, thân thể David là mạnh nhất, thậm chí rất nhiều siêu phàm không điều động lực lượng siêu phàm, chỉ luận tới thể chất, cũng không mạnh hơn David bao nhiêu. Phải biết rằng David chỉ là giáp sĩ, cách siêu phàm còn có một khoảng cách. May mà chúng ta hành động kịp thời, cho David một đoạn thời gian nữa, nhắm chừng hắn trở thành siêu phàm rồi, đến lúc đó không biết cần trả giá bao nhiêu mới có thể bắt được hắn, viện trưởng Constable cảm thán. Lần này vì bắt David, ở dưới ưu thế tuyệt đối, vẫn phải trả giá 10 vị siêu phàm, đó cũng không phải là 10 vị siêu phàm bình thường, các siêu phàm này mỗi một vị đều là cường giả trong siêu phàm, tuy không bằng các cường giả lâu năm kia, nhưng luận thực lực ở trong toàn bộ siêu phàm cũng có thể xếp vị trí hàng đầu, thế lực bình thường tổn thất 10 vị siêu phàm, nhắm chừng đã sớm sụp đổ, dù là Tổng thống Louis vì bắt David cũng đã tổn thương nguyên khí, loại siêu phàm nghe lời này, muốn bồi dưỡng nữa, không có mấy chục năm thời gian. Không có kế hoạch tinh vi cùng với vận may tương đối là không thể đạt được, cũng khó trách lúc ấy Tổng thống Louis sẽ thất thố như vậy. Đúng vậy, thể chất, lực lượng, độ linh hoạt của hắn đều đạt tới cực hạn của nhân loại, chỉ cần hắn trở thành siêu phàm, hắn là có thể bước một bước dài, thực lực tăng lên mấy lần. Nhân viên nghiên cứu trợ lý Nigel gật đầu đáp. Sử dụng máy kiểm tra tinh thần. Trong mắt viện trưởng Constable lóe lên sự kích động hạ lệnh. Nhân viên nghiên cứu trợ lý Nigel mang cái chụp phân tích nâng lên, từ nóc phòng lại hạ xuống một dụng cụ. Dụng cụ này cực kỳ cổ quái, mặt ngoài chỉ là một khối đá quý bên trên vẽ đầy hoa văn trong suốt. Khối đá quý trong suốt này có phong cách thần chúc đại thế giới rõ ràng, lại được khảm ở trên một máy truyền cảm kim loại tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật liên bang. Nhân viên nghiên cứu trợ lý Nigel cẩn thận mang đá quý trong suốt đặt ở mi tâm David, sau đó hoa văn trên đá quý trong suốt lóe sáng. David cảm giác được linh hồn theo hoa văn trên đá quý trong suốt lóe lên ánh sáng mà đã xảy ra dao động, nhưng linh hồn hắn đã sớm hình thành thành lũy linh hồn, hơn nữa còn là thành lũy linh hồn từng nhiều lần thăng cấp, hơn nữa có một bức tường thủy tinh bảo vệ, trái lại chưa xảy ra tình huống gì ngoài ý muốn. Trong quá trình hoa văn lóe sáng, trong máy truyền cảm kim loại cũng là năng lượng dâng trào, đọc lấy số liệu đá quý trong suốt đạt được, cũng mang nó truyền tống đến trên màn hình. Trời, 8 lần, tinh thần của David thế mà gấp 8 người thường. Nhân viên nghiên cứu trợ lý Nigel ở lúc nhìn thấy kết quả trên màn hình, nhìn không được kinh hô thành tiếng. Ánh mắt viện trưởng Constantbell lúc này nhìn về phía David trở nên cực kỳ thưởng thức, loại ánh mắt này khiến David cũng muốn cho rằng mình là con của viện trưởng Constantbell, bởi vì loại ánh mắt này chính là loại ánh mắt đối đãi thứ mình coi trọng nhất, điểm ấy David tin tưởng mình là sẽ không nhìn lầm, chỉ là hắn không rõ vì sao viện trưởng Constantbell cần nhìn hắn như vậy, loại ánh mắt này so với ánh mắt trước đó càng làm hắn cảm giác được không thoải mái. Trợ lý Nigel, cậu đi ra ngoài trước. Mệnh lệnh viện nghiên cứu khu 101 hoàn toàn đóng cửa, bắt đầu hình thức tự động công kích, một khi có bất cứ phi thuyền nào tới gần trực tiếp đánh giết, tất cả nhân viên tiến vào cương vị, không thể tự tiện rời cương vị công tác. Viện trưởng Constantbell hướng nhân viên nghiên cứu trợ lý Nigel phân phó, nhân viên nghiên cứu trợ lý Nigel tuy rất muốn tham dự đến trong lần thực nghiệm này, nhưng hắn không thể không nghe theo mệnh lệnh của viện trưởng Constantbell, chỉ có thể trong lòng mang theo ý tưởng tiếc hận rời khỏi phòng. David, cậu là nhân loại tinh thần cường đại nhất tôi từng gặp, ít nhất ở trong liên bang vũ trụ là như thế, khó trách cậu sẽ có thành tựu như thế, lấy thân giáp sĩ vượt qua thực lực siêu phàm. Viện trưởng Constantbell mỉm cười nói với David. Anh muốn làm gì? David trầm giọng hỏi, viện trưởng Constantbell tuy đang cười, nhưng David như thế nào cũng không cảm giác được một tia thiện ý, ngược lại là ác niệm nồng đậm lan tràn ở trên người viện trưởng Constantbell. Cái này giải thích cho cậu nghe thì dài, nhưng tôi cũng chuẩn bị nói với cậu một lần. Trên mặt viện trưởng Constantbell mang theo nét đắc ý nói, bí mật này nếu hôm nay không nói ra, về sau có thể vĩnh viễn không cách nào nói ra nữa. Ở trong mắt viện trưởng Constantbell, David chính là một người chắc chắn phải chết, lão căn bản không cần để ý David, lão chỉ là mang David coi là một người nghe, để thỏa mãn đắc ý trong lòng lão, đây chính là thành tựu lớn nhất cả đời lão. Ở hơn một vạn năm trước, khi đó liên bang vũ trụ, thần chúc đại thế giới cùng với trùng tộc đều còn chưa nối liền cùng một chỗ, chiến tinh còn chỉ là một tinh cầu không bắt mắt hẻo lánh, ngay tại một ngày đó ba thế giới đột nhiên giao nhau cùng một chỗ, thế giới từ nay về sau thay đổi. Ra ngoài David dự kiến, viện trưởng Constantbell thế mà bắt đầu kể lịch sử. Chương 1164, cốt cách, 2, David cố gắng làm ra bộ dáng lắng nghe, trong lòng lại là nghĩ tự cứu như thế nào, nhưng thân thể hắn cực độ mỏi mệt. Thương thế vẫn như cũ cực kỳ nặng, hắn thử muốn điều động tinh thần, sử dụng hoa văn mê hoặc, lại phát hiện hoàn cảnh nơi này căn bản không thể điều động hoa văn mê hoặc. Hắn muốn một lần nữa vẽ hoa văn mê hoặc, cũng tương tự gặp vấn đề, trong quá trình tinh thần vẽ, hoa văn mê hoặc liền sụp đổ. David muốn phát ra sóng âm cao tần, nhưng hắn không thể thuyên chuyển tinh thần dao động sóng âm cao tần cần, trong hoàn cảnh nơi này có cái gì đang ức chế thiên phú siêu phàm, nhưng có rất ít người biết. Ở một ngày đó, từ trong hư không rơi ra một bộ xương, mà bộ xương đó bị chính phủ liên bang luôn trưng bày ở viện nghiên cứu liên bang, viện trưởng Constantbell tự như là chưa nhìn thấy David giãy giụa, nói tiếp. David lúc này cũng từ bỏ giãy giụa, hắn cần bảo trì bình tĩnh, chờ đợi thân thể khôi phục. Đây là một bộ xương thần kỳ, mỗi khi có người bị thương tiếp cận, nơi bị thương sẽ nhanh chóng khép lại, cái này cũng thành đối tượng nghiên cứu của viện nghiên cứu liên bang. Chỉ là vô số năm nhân viên nghiên cứu đều chưa phát hiện tác dụng thật sự của bộ xương này, thẳng đến lúc tôi tận mắt thấy bộ xương này. Viện trưởng Constantbell nói tới đây thanh âm trở nên cực kỳ kích động, đó là một loại sinh mệnh lực, cậu có thể tin tưởng từ bên trong một bộ xương có sinh mệnh lực tràn đầy đến mức tận cùng trào ra, hơn nữa kéo dài vạn năm thời gian vẫn chưa có một chút suy yếu nào, cái này căn bản là không thể vận dụng khoa học kỹ thuật hiện nay để giải thích. Đáng tiếc bộ xương đó bởi vì vô số năm nghiên cứu chưa từng có thành quả mà mất đi giá trị nghiên cứu, trở thành một món đồ sưu tầm, thẳng đến lúc gặp tôi. Cảm xúc viện trưởng Constantbell theo nói chuyện đồng thời đang phập phồng, tôi lúc ấy còn chỉ là một nhân viên nghiên cứu bình thường của viện nghiên cứu, vì có thể đạt được quyền nghiên cứu bộ xương này, tôi điên cuồng biểu hiện ra giá trị của mình. Vì một mục tiêu nghiên cứu này của tôi dấn thân vào trong thế lực của Tổng thống Louis, đạt được Tổng thống Louis ủng hộ. Sau khi trải qua nhiều lần tôi cho Tổng thống Louis thành quả nghiên cứu hắn muốn, tôi rốt cuộc trở thành viện trưởng viện nghiên cứu liên bang, tôi mới bắt đầu mang bộ xương biến thành mục tiêu nghiên cứu của tôi. Viện trưởng Constantbell mặc kệ David đang nghe hay không, lão chỉ là muốn nói ra, David nghe được tên Tổng thống Louis, trong lòng không khỏi khẽ động. Ở trước đó nghe đại nguyên soái Andre nói tới việc đối thủ, hắn đã suy đoán vài cái tên, Tổng thống Louis chính là một trong số đó. Kết hợp Viện trưởng Constantine đầu phục Tổng thống Louis, hắn lại là bị bắt đưa đến nơi này của Viện trưởng Constantine, trong đó có khả năng rất lớn người phía sau màn chính là Tổng thống Louis. David đã hiểu tất cả, vì sao hắn vụng trộm lẻn vào ngay cả quân đội cũng không biết, nhưng vẫn như cũ bị người ta phát hiện. Đó là bởi vì hệ thống thiên võng toàn bộ khởi nguyên tinh, quyền hạn lớn nhất là ở trong tay chính phủ, quyền hạn của quân đội ở khởi nguyên tinh so với chính phủ yếu hơn nhiều. David cũng rõ vì sao hắn ở lúc rời khỏi khởi nguyên tinh, con rối Anderson siêu phàm hắn để lại tinh cầu Bedoria bị giết, đó hẳn là một lần thử đối với thân phận hắn ở sau khi phát hiện hắn. Cũng chỉ có Tổng thống Louis mới có thể ở ngoài khởi nguyên tinh chuẩn bị một hạm đội, phái ra 10 siêu phàm cường đại tới bắt hắn. David mang Tổng thống Louis đưa vào hàng ngũ kẻ thù của mình, chỉ là không biết còn có cơ hội thoát đi hay không. Cho dù sau khi thoát đi có thể bởi vì việc Thượng tướng Longfell bị giết bị liên bang truy nã hay không, nhưng tất cả đều phải chờ hắn rời khỏi viện nghiên cứu liên bang khu 101, nếu không tất cả đều là không tưởng. Tôi đã xác nhận mục tiêu nghiên cứu, đó chính là Vĩnh Sinh, thật ra ta ai cũng chưa nói cho, lần nghiên cứu này là căn cứ vào bộ xương khô kia, chính là có thể lợi dụng sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng đó đạt tới Vĩnh Sinh, cũng chỉ có thể khiến một người trở thành Vĩnh Sinh. Viện trưởng Constantine nói tới đây không khỏi cất tiếng cười to. Viện trưởng Constantine che giấu bí mật to lớn này rất lâu rồi, hắn vẫn luôn muốn tìm người dốc lòng, bây giờ rốt cuộc nói ra. Vì nghiên cứu này, viện trưởng Constantine tham ô lượng lớn kinh phí nghiên cứu, mức kinh phí nghiên cứu này là một con số thiên văn. Chỉ cần Tổng thống Louis tại vị một ngày, viện trưởng Constantine đều có thể được che chở, sẽ không bị người ta điều tra ra. Nhưng chỉ cần Tổng thống Louis rời khỏi phủ Tổng thống, như vậy tân nhậm Tổng thống tuyệt đối sẽ không chấp nhận viện trưởng Constantine tồn tại. Con số thiên văn kinh phí nghiên cứu lão tham ô cũng sẽ bị đưa ra ngoài ánh sáng, cho nên viện trưởng Constantine phải ở trước khi Tổng thống Louis thoái vị mang nghiên cứu chấm dứt, nếu không mục tiêu cả đời lão sẽ trôi theo dòng nước. Về phần nói hy vọng liên nhiệm của Tổng thống Louis, viện trưởng Constantine nhìn cực kỳ rõ ràng, lấy mâu thuẫn giữa Tổng thống Louis cùng đại nguyên soái Andre, Tổng thống Louis muốn liên nhiệm tỷ lệ thấp đến mức gần như bằng không. Viện trưởng Constantine cũng sẽ không mang hy vọng gửi gắm ở trên Tổng thống Louis liên nhiệm, lão mấy năm gần đây tăng thêm cường độ nghiên cứu, mấy vị siêu phàm kia chính là mấy năm qua trở thành tài liệu nghiên cứu. Anh muốn vĩnh sinh. David bị lời của viện trưởng Constantine làm chấn động, tuy nói liên bang vũ trụ luôn tiến hành nghiên cứu phương diện này, nhưng gông xiềng sinh mệnh nào có dễ mở ra như vậy, khoa học kỹ thuật ở phương diện này cho dù nghiên cứu đến cấp độ gen, vẫn như cũ chỉ có thể mang bệnh tật. Virus các nhân tố ảnh hưởng tuổi thọ nhân loại trừ đi, muốn kéo dài tuổi thọ lại không cách nào làm được. Ngay cả thần chúc đại thế giới bên kia cũng chỉ có một ít vật phẩm kéo dài tuổi thọ, không cách nào khiến sinh mệnh vĩnh viễn tồn tại. David cũng không tin viện trưởng Constantine có thể làm được một điểm này, hắn càng tin tưởng viện trưởng Constantine là điên rồi. Không, chuẩn xác phải nói là để thân thể của cậu vĩnh sinh, viện trưởng Constantine ánh mắt sáng quắc nhìn David nói. Cái gì? David nghe không hiểu ý tứ trong miệng viện trưởng Constantine, cậu không cần hiểu, cậu chỉ cần biết, sau khi thực nghiệm thành công, cậu sẽ vĩnh sinh, đương nhiên là chỉ thân thể của cậu. Viện trưởng Constantine cười to nói, viện trưởng Constantine sau khi nói xong liền không nói chuyện với David nữa, mà là mở ra màn hình, ở bên trên bắt đầu thao tác, theo lão thao tác, David cảm giác được mặt sàn đang di động, hắn cùng với một bàn giải phẫu khác bên cạnh đang di động xuống phía dưới. Mà mặt sàn ngay tại lúc này tách ra. Chương 1165, cốt cách 3, hai bàn giải phẫu hạ xuống đến một gian phòng khác, gian phòng này không nhiều thiết bị, nhưng cũng có thêm một ít cánh tay máy. Viện trưởng Constantine đi đến một bên cởi quần áo, sau đó đi vào trong phòng khử khuẩn, tiến hành một phen khử khuẩn đối với toàn thân. David bên này, cánh tay máy mang quần áo bệnh nhân phẫu thuật của hắn lột đi, cầm lấy ống phun khử khuẩn, tiến hành khử khuẩn đối với toàn thân David. Mùi nước khử khuẩn cực kỳ khó ngửi, khiến David cảm giác rất không thoải mái, càng làm hắn cảm giác khó chịu là nơi này cho hắn cảm giác quỷ dị, là da hắn rõ ràng cảm giác được một năng lượng đặc thù, chỉ là hắn chưa phát hiện nơi phát ra năng lượng đặc thù. Viện trưởng Constantine thay một bộ quần áo bệnh nhân giải phẫu sạch sẽ giống với David, lão ở trước khi rời khỏi phòng khử khuẩn, nhìn mình trong gương có chút ngẩn người, không ngờ mình thế mà sẽ để ý thân thể già nua này. Về sau mình sẽ có thân thể càng thêm trẻ tuổi cùng giữ mãi thanh xuân, thân thể đó còn là một đỉnh cấp thiên tài, mình sẽ trở thành một người khác, trở thành một truyền kỳ mới. Viện trưởng Constantine hướng trong gương lẩm bẩm. Như là cáo biệt quá khứ, viện trưởng Constantine cất bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng khử khuẩn. David, ý thức của cậu sẽ vĩnh viễn mất đi, ở trên ý nghĩa nào đó cậu ở hôm nay chính thức tử vong, tôi sẽ thay thế thân thể của cậu, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không dùng thân phận David, mà là sử dụng một thân phận khác sống tiếp. Viện trưởng Constantine đi đến bên cạnh David, trầm giọng nói. Viện trưởng Constantine thao tác cánh tay máy, mang một cái mũ giáp tràn đầy tấm kim loại đội ở trên đầu David. David nghe được lời của viện trưởng Constantine, biết đây là viện trưởng Constantine muốn thanh trừ ý thức của hắn. Hắn không biết viện trưởng Constantine sử dụng loại phương thức nào thanh trừ ý thức của hắn, nhưng hắn đã có phương thức ứng đối của mình. Bởi vì viện trưởng Constantine đến bây giờ còn chưa biết con bài chưa lật lớn nhất của David là cái gì, cho dù ảnh thị mất đi năng lực hành động, nhưng liên hệ giữa David cùng ảnh thị cũng chưa đứt. Không có bất cứ sự do dự nào, David mang linh hồn từ thân thể chuyển dời đến trong cơ thể ảnh thị, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn làm như vậy. Linh hồn dời đi đối với sinh mệnh khác mà nói là việc khó có thể tưởng tượng, nhưng đối với giữa David cùng ảnh thị thì đơn giản giống như uống nước. Thành lũy linh hồn của David ở trong thân thể của mình biến thành cực nhỏ, mà ở trong thân thể ảnh thị lại là hiển hiện ra. Ngay tại sau khi hắn mang linh hồn dời đi, mũ giáp đội ở trên đầu hắn phát ra một chuỗi năng lượng, trong những năng lượng này mang theo vô số tin tức hỗn độn. Số lượng tin tức hỗn độn phi thường lớn, lớn đến mức xa không phải đại não nhân loại bình thường có thể thừa nhận. Loại tin tức truyền này đủ khiến ý thức của bất cứ nhân loại nào bị dòng lũ tin tức phá hủy. Thủ đoạn của viện trưởng Constantine cực kỳ thô bạo, nhưng lại rất hữu hiệu, chẳng qua phương thức này của lão có tính chính xác, có thể ở cùng lúc phá hủy ý thức, không thương tổn đại não mục tiêu. Viện trưởng Constantine biết tinh thần David là gấp 8 người thường, như vậy cường độ linh hồn của David cũng ít nhất là gấp 8 người thường trở lên, căn cứ số liệu này, lưu lượng dòng lũ tin tức cũng tăng lên 8 lần. Một chút thành lũy linh hồn kia David để lại trong thân thể, ở trong dòng lũ tin tức cũng chưa chịu ảnh hưởng gì, bởi vì thành lũy linh hồn thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến mức có thể đi qua ở trong dòng lũ tin tức. Trên thực tế mảnh vỡ linh trí dòng lũ tin tức đánh vỡ đều so với thành lũy linh hồn nhỏ này còn lớn hơn một chút, hơn nữa thành lũy linh hồn để lại trong thân thể tuy nhỏ, nhưng chỉ cần thành lũy linh hồn trong cơ thể ảnh thì chưa biến mất, thành lũy linh hồn nhỏ bên này sẽ tồn tại. 2 giờ trôi qua, viện trưởng Constantine đóng cửa dòng lũ tin tức, hai mắt David không có thần thái trước đó nữa. Viện trưởng Constantine căn bản sẽ không thông qua quan sát để nhận định cái gì, lão ở trên màn hình click vài cái, mũ giáp trên đầu David phát ra một tổ tín hiệu có trật tự, chỉ cần linh trí David còn tồn tại, sẽ sinh ra phản ứng đối với những tín hiệu này. Một khi linh trí David sinh ra phản ứng, sẽ bị cái mũ bắt giữ, lại trải qua nửa giờ tín hiệu liên tục phát ra. Trên mặt viện trưởng Constantine mang theo nụ cười hài lòng, lão cực kỳ khẳng định linh trí David đã bị thanh trừ, tuy trước kia công việc này lão đã làm vô số lần, sớm đã có 100% nắm chắc, nhưng lão vẫn bởi vì lần này thành công mà kích động. Viện trưởng Constantine biết lão cách thành công gần thêm một bước nữa, thân thể David sẽ trở thành thân thể của lão. Viện trưởng Constantine lại ở trên màn hình click vài cái, sau đó cánh tay máy từ trong ngăn tủ bịt kín bên cạnh lấy ra một bộ xương bị cái chụp trong suốt bao lấy. Bộ xương bị đặt ở trên một bàn giải phẫu khác, sau khi cái chụp trong suốt bỏ ra, lập tức một luồng khí tức sinh mệnh mãnh liệt từ trên thân bộ xương phát ra. Viện trưởng Constantine biết, mọi thứ trong gian phòng giải phẫu này đều từng được xử lý, nếu không nơi này chỉ cần có một miếng gỗ, cũng sẽ xuất hiện chuyện nảy mầm mọc cành. Về phần vật tự nhiên khác, chỉ cần là có sinh mệnh đều sẽ như thế, ngay cả viện trưởng Constantine đứng ở một bên cũng cảm giác được thân thể trở nên thoải mái một chút. Đáng tiếc sinh mệnh lực tiết ra hiệu quả lớn nhất cũng chỉ có thể như vậy, nhiều nhất chính là tác dụng trị liệu, muốn vĩnh sinh còn cần để thân thể và bộ xương trở thành một thể. Công việc này tự nhiên là do viện trưởng Constantine đến hoàn thành, công việc này viện trưởng Constantine cũng không chuẩn bị để người khác đến hoàn thành, tuy nói người giải phẫu chuyên nghiệp có thể ở trên trình độ tốt hơn chút. Viện trưởng Constantine vì có thể hoàn thành nhiệm vụ này, lão đã học tập tri thức giải phẫu, cùng thông qua lượng lớn vật thật luyện tập, trở thành một người giải phẫu cấp đại sư. Kỹ thuật đổi xương bộ vị đơn nhất sớm từ vạn năm trước đã có thể làm được, mà thay xương khớp toàn bộ thân thể, lại là cho tới bây giờ chưa từng có ai làm. Bởi vì phương hướng phát triển của kỹ thuật y học liên bang sau khi tới cấp độ gen, rất nhiều giải phẫu đều bị thay thế, trừ một ít giải phẫu cần thiết, dịch trị liệu gen có thể chữa trị tuyệt đại bộ phận bệnh tật thương thế. Cũng chỉ có viện trưởng Constantine kẻ điên dùng vật thực tiến hành luyện tập như vậy, mới có kinh nghiệm tương ứng. Cơ sở loại kinh nghiệm này là sinh mệnh của vô số người. David cảm giác được sợ hãi, hắn thông qua đôi mắt ảnh thì thấy được ánh mắt kia của viện trưởng Consanbel, đó là một loại ánh mắt chỉ có kẻ điên mới có. Chương 1166, thay xương, 1, trong ánh mắt viện trưởng Consanbel trừ điên cuồng, càng nhiều vẫn là chuyên chú, lão thao tác cánh tay máy mở ra cánh tay của David, cũng bắt đầu lần giải phẫu thay xương này. Viện trưởng Constantbell rất rõ thời gian của lão cũng không nhiều, bộ xương kỳ dị này tất cả xương toàn thân chia lìa nhiều nhất chỉ có 10 giờ, qua 10 giờ sau xương cốt chia lìa mặc kệ cách xa bao nhiêu, đều đã xuyên qua không gian một lần nữa hội tụ đến dưới xương sọ của bộ xương, cho nên thời gian phẫu thuật của lão chỉ có 10 giờ, 10 giờ nghe thì nhiều, nhưng đối với cuộc giải phẫu siêu lớn này mà nói, lại là thời gian cực ít, đặc biệt trong toàn bộ giải phẫu, chỉ có một mình viện trưởng Constantbell đang thao tác. Bởi vì nhu cầu giữ bí mật, viện trưởng Constantbell ngay cả trợ thủ của mình cũng không tín nhiệm, cái này quan hệ đến nghiên cứu quan trọng nhất cả đời lão, cũng là nghiên cứu không thể chia sẻ với ai. Toàn bộ thăm người dự nghiên cứu đều cho rằng viện trưởng Constantbell là đang tiến hành một hạng mục nghiên cứu kéo dài tuổi thọ, không có ai biết viện trưởng Constantbell chỉ là xây dựng lại cho mình một cái thân thể vĩnh sinh, đánh vỡ xiềng xích tuổi thọ của nhân loại, trở thành người liên bang vũ trụ vĩnh sinh đầu tiên từ trước tới nay. Đây là mục tiêu của viện trưởng Constantbell, mà mục tiêu này đã vô hạn tiếp cận thành công. Lão vì thế nghiên cứu mấy chục năm, tài liệu thực nghiệm tiêu hao nhiều đủ để chống đỡ một cuộc tàn sát quy mô lớn. Thậm chí viện trưởng Constantbell vận dụng quyền lực tổng thống Louis cho hắn, phái ra trợ lý của mình đến các nơi của liên bang thu thập tài liệu thực nghiệm. Giải phẫu bắt đầu, viện trưởng Constantbell thông qua màn hình nhìn thấy là cánh tay trái của David, bộ vị cánh tay trái cắt ra bị phóng đại lên rất nhiều. Khiến lão có thể rõ ràng nhìn thấy mạch máu cùng thần kinh lớn một chút, cánh tay máy cầm dao giải phẫu nguyên thủy nhất, từ trên cánh tay trái của David rạch xuống, bởi vì tránh ra đại đa số mạch máu, lượng máu chảy ra rất ít. Viện trưởng Constantbell cực kỳ chuyên chú, lão cũng không cần cân nhắc chuẩn bị gây tê cho David, bởi vì ở trong nhận định của lão, David đã trở thành một người thực vật, đã không còn linh trí. David cảm giác được vô lực, hắn chỉ có thể nhìn viện trưởng Constantbell tiến hành giải phẫu đối với thân thể hắn. Lại bất lực, hắn có chiến lực mạnh mẽ, có rất nhiều năng lực thiên phú siêu phàm, là tông sư rìu nặng, tông sư trọng kiếm, đại sư bắn tỉa, càng có được bọ ngựa thích khách cùng âm bạo thiết giáp trùng hai con trùng tộc cấp 4. Dựa theo đạo lý mà nói, David tự bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng sau khi hắn bị bắt đến sở nghiên cứu khu 101 của liên bang, thì không thể dùng năng lực thiên phú siêu phàm nữa, thân thể hắn bởi bị thương nặng không thể chiến đấu. Ngay cả ảnh thị cũng không thể hoạt động nữa, hắn bị hoàn toàn hạn chế rồi. Nói thật, viện trưởng Constantbell cũng chưa nghĩ tới nhiều như vậy, lão cũng không biết David sẽ có được nhiều năng lực đặc thù như vậy, không ngờ còn có ảnh thị tồn tại, càng không ngờ trong nhẫn triệu hồi cùng nhẫn không gian của ảnh thị còn có hai con trùng tộc cấp 4 đại sát khí như vậy. Loại hạn chế này của Liên bang Sở Nghiên cứu khu 101 là thành quả nghiên cứu cao nhất của Viện Nghiên cứu Liên bang, bởi vì tài liệu cần cực kỳ hà khắc. Chỉ có số ít nơi của viện nghiên cứu mới có thể sử dụng. Loại hạn chế này là một loại lực tràn, có thể áp chế toàn bộ năng lượng siêu phàm, khiến năng lượng siêu phàm không thể tụ tập. Thành quả này lúc ban đầu là vì áp chế một ít sinh vật loại siêu phàm, để thuận tiện tiến hành nghiên cứu đối với sinh vật loại siêu phàm. Về sau mang thành quả này tác dụng ở trên một ít vật phẩm đặc thù không thể khống chế. Như bộ xương này nhất định phải mang nó đặt trong loại lực tràn này, nếu không rất dễ dàng xảy ra một ít sự kiện ngoài ý muốn. Ví dụ như ở dưới tình huống không có lực tràn, một ít người ý chí mỏng yếu tới gần bộ xương, sẽ bực bội không thôi, thậm chí sẽ có bốc đồng điên cuồng giết người. Viện trưởng Constantbell lấy ra xương cánh tay trái của David, sau đó từ trên bàn giải phẫu ở bên mang xương cánh tay của bộ xương lấy xuống, thuần thục đặt vào trong mặt cắt cánh tay trái của David. Chuyện vô cùng kỳ diệu đã xảy ra, vết thương David vốn bị dao giải phẫu mở ra, thế mà ở sau khi xương cánh tay trái của bộ xương để vào, đã nhanh chóng khép lại. Tốc độ khép lại này thậm chí so với tốc độ sử dụng thuốc trị liệu phẩm chất cấp 3 khôi phục còn nhanh hơn. Viện trưởng Constantbell không có một chút biểu cảm kỳ quái nào, một bước này lão đã sớm làm không biết bao nhiêu lần. Nếu không có loại năng lực nhanh chóng khép lại này, lão cũng không cách nào hoàn thành giải phẫu thay xương toàn thân. Linh hồn David tránh ở trong cơ thể ảnh thị, hắn cũng thấy được tình huống giải phẫu, lấy lực cảm giác nhạy bén của ảnh thị, hắn cảm ứng được luồng sinh mệnh lực mênh mông đó. David biết bộ xương trên bàn giải phẫu chính là nhân vật chính trong câu chuyện của viện trưởng Constantbell, bộ xương nọ ở lúc ba cái thế giới hội hợp đột nhiên xuất hiện. Loại bộ xương vạn năm trước này, cho dù không có sinh mệnh, lại vẫn duy trì sinh mệnh lực mạnh mẽ như thế, ngay cả vết thương khép lại cũng nhanh hơn vô số lần. Trên thực tế thân thể David không chỉ là mặt cắt cánh tay khép lại, thương thế khác trong thân thể hắn cũng đang không ngừng khép lại, đây còn chỉ là một cái xương cánh tay. Viện trưởng Constable tiếp tục tiến hành phẫu thuật, từng cái xương được dời vào thân thể David. Khi đến xương cột sống, lão trực tiếp chặt đứt xương cột sống của David, mang tổ chức xương sống bên trong chuyển qua trong xương cột sống bộ xương. Phương thức này vốn nên tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng sau khi từng cái xương cột sống, tổ chức xương sống bên trong lại lập tức bị sinh mệnh lực như biển cả ảnh hưởng, rất nhanh đã nối tiếp cùng một chỗ, không có chút tổn thương nào nữa. Giải phẫu đã trôi qua 8 giờ, viện trưởng Constable rất hài lòng thao tác hôm nay, lão phát huy có chút vượt xa bình thường, kế tiếp chính là thay xương sọ, cũng là một bước mấu chốt nhất trong toàn bộ giải phẫu. Lần này viện trưởng Constable cũng chưa sử dụng phương thức giải phẫu truyền thống, thậm chí cũng không phải thủ đoạn y học của liên bang. Lão lấy ra hai tấm bùa hộ mệnh ma pháp, đây là một tổ bùa hộ mệnh hoán vị. Bùa hộ mệnh hoán vị vốn là sử dụng lúc bảo dưỡng sửa chữa một ít linh kiện con rối đặc thù, có thể mang một ít linh kiện không thể lấy ra thông qua bùa hộ mệnh hoán vị để mạnh mẽ thay. Bởi vì bùa hộ mệnh ma pháp quý giá, trước kia viện trưởng Constable đều là phá vỡ xương sọ tài liệu thực nghiệm thông qua giải phẫu để hóa vị. Chương 1167, thay xương, 2. Nhưng thao tác như vậy hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tổn thương đến đại não tinh vi nhất của nhân loại, những tổn thương này ngay cả sinh mệnh lực của bộ xương cũng không thể chữa trị. Ngày xưa giải phẫu, viện trưởng Constable đều là ông suy nghĩ tích lũy kinh nghiệm, cho nên lão trái lại không thèm để ý vấn đề đại não tài liệu thực nghiệm tổn thương. Nhưng David trên bàn giải phẫu lại khác, viện trưởng Constable là mang thân thể David coi là thân thể về sau của mình, lão sao có khả năng để đại não của thân thể này bị tổn thương. Cho nên lão lấy ra bùa hộ mệnh hoán vị quý giá, nếu không phải bùa hộ mệnh hoán vị quá mức quý giá, số lượng quá mức thưa thớt, lão cũng muốn sử dụng bùa hộ mệnh hoán vị tiến hành toàn bộ giải phẫu. Chỉ tiếc bùa hộ mệnh hoán vị lão đạt được thật sự là quá ít, có mấy tấm ở trước kia thực nghiệm sử dụng mất, trong tay cũng là hai tấm cuối cùng, lão chính là giữ lại chuẩn bị cho lần giải phẫu này. Viện trưởng Constable mang một tấm bùa hộ mệnh hoán vị đặt ở trên xương sọ bộ xương để lại ở trên bàn phẫu thuật. Lão lại ở trên da đầu David mở ra một mặt cắt, mang một tấm bùa hộ mệnh hoán vị khác dán ở trên xương sọ David. Viện trưởng Constable sử dụng tinh thần kích phát hai tấm bùa hộ mệnh hoán vị, ở trong một mảng ánh sáng màu trắng, trên bàn giải phẫu xuất hiện một cái xương sọ, mà xương sọ bộ xương vốn có lại bị hoán vị đến trong đầu David. Giải phẫu thay xương đã kết thúc, viện trưởng Constable lại chưa thả lỏng, sau đây mới là quan trọng nhất. Trước kia giải phẫu không có một cái nào có thể thông qua khảo nghiệm kế tiếp, đây cũng là nguyên nhân viện trưởng Constable cho rằng cần tinh thần cường hãn mới có thể vượt qua. Viện trưởng Constable dùng cánh tay máy tiêm vào 3 liều thuốc cho David, 3 liều thuốc này tất cả đều là thuốc loại tinh thần. Mỗi một phần giá trị đều có thể mua một mũi hạm đội có được 100 chiếc chiến hạm cỡ lớn, hơn nữa còn là loại có tiền mà không có chỗ mua đó. Đại bộ phận kinh phí của Viện Nghiên cứu Liên bang đều tiêu phí ở trên đây, nếu không có 3 liều thuốc này ủng hộ. Các tài liệu thực nghiệm trước kia phần lớn ngay cả 10 giây cũng không thể kiên trì. Cho tới bây giờ, thời gian duy trì dài nhất chính là một tài liệu thực nghiệm siêu phàm, kiên trì 100 giây thời gian, mà vị siêu phàm kia cũng là một đại sư vũ khí. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao viện trưởng Constable rõ ràng cần tài liệu thực nghiệm tinh thần siêu mạnh. 3 liều thuốc tiêm vào, viện trưởng Constable liền nhìn phản ứng của David. Trên người David xuất hiện ánh sáng màu vàng, ánh sáng mang thân thể hắn bao vây. Linh hồn David tránh ở trong cơ thể ảnh thì cảm giác được bên trong linh hồn hắn để ở bên trong thân thể có một kẻ xâm nhập. Đây là một sinh mệnh giống người sau lưng có hai cánh, mặc giáp vàng, sở dĩ nói là sinh mệnh giống người, là vì nhân loại cũng không ai có được một đôi cánh màu trắng, mà mọi thứ khác của sinh mệnh giống người này lại không có một chút khác biệt với nhân loại. Đặc biệt khuôn mặt của sinh mệnh giống người, đó là một loại vẻ đẹp làm người ta hít thở không thông. David vốn bề ngoài tính là anh tuấn. Nhưng so sánh với sinh mệnh giống người này thì căn bản không thể so sánh, đó là khác biệt của tảng đá cùng kim cương. Sinh mệnh giống người đẹp càng như là hàng mỹ nghệ không nên tồn tại ở thế giới này, như là tập trung tất cả tốt đẹp của thế gian tưởng tượng huyễn hóa ra. Rốt cuộc tìm được rồi một thân thể không tệ, chỉ là linh hồn này tự như có chút cổ quái. Trong miệng sinh mệnh giống người lẩm bẩm nói một loại ngôn ngữ cổ quái, chẳng qua là ở trong linh hồn David nói ra. Ý tứ thông qua linh hồn truyền bá trực tiếp khiến David hiểu. David coi như là chuyên gia ngôn ngữ, vô luận là ngôn ngữ liên bang vũ trụ hay ngôn ngữ thần chúc đại thế giới, hắn đều cực kỳ tinh thông, nhưng hắn lại có thể khẳng định đây không phải ngôn ngữ của hai thế giới. bởi vì loại phát âm này có một loại ý nhị đặc thù, mà loại ý nhị này hoàn toàn khác với văn minh của hai thế giới. David ở lúc nghe được sinh mệnh giống người nói ra câu này, trong lòng cũng chấn động, hắn mang đại bộ phận thành lũy linh hồn chuyển qua trong cơ thể ảnh thị, thế mà sẽ bị sinh mệnh giống người phát giác. Ngay tại lúc hắn lo lắng, sinh mệnh giống người bước ra một bước, mượn dùng thành lũy linh hồn siêu nhỏ David để lại trong thân thể liên hệ với thành lũy linh hồn trong cơ thể ảnh thị, trực tiếp xuất hiện ở ngoài thành lũy linh hồn thật sự David. Đứa nhỏ thú vị, ngươi thế mà có một phân thân thần linh, chẳng lẽ có thần linh ngã xuống bị ngươi chiếm lợi? Ánh mắt sinh mệnh giống người xuyên thấu qua thủy tinh phòng ngự ngoài thành lũy linh hồn thấy được ảnh thị tồn tại, không khỏi mang theo ngạc nhiên hỏi. David đang chuẩn bị trả lời, ngay lúc này một bóng người xuất hiện ở trước mặt sinh mệnh giống người. Đó là một tráng hán đầu trọc mặt trường bào màu đen, rộng thùng thình kia cũng không cách nào ngăn trở cơ bắp như bùng nổ của thân thể này. Một cái hóa thân thần linh, sinh mệnh giống người trầm giọng nói, sau đó hắn lại như phát hiện cái gì nói, không phải hóa thân thần linh, ngươi thế mà là bản thể thần linh. Ngươi chẳng lẽ không phải cũng là bản thể thần linh sao, thế mà yếu thành như vậy, nhưng ngươi tự như không phải thần linh của thần chúc đại thế giới, ngươi là thần linh nơi nào đến? Tráng hán đầu trọc trầm giọng hỏi, tiếng tráng hán đầu trọc giống như tiếng sét, khiến không gian linh hồn cũng có chút chấn động. Như nhau cả, ngươi cũng tốt hơn ta đến đâu, sinh mệnh giống người nhìn lướt qua tráng hán đầu trọc, nhàn nhạt nói. Ở sau khi nói ra câu này, tráng hán đầu trọc cùng sinh mệnh giống người đều trầm mặc một đoạn thời gian, bọn họ nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt toát ra khí tức nguy hiểm. Trong lòng bọn họ cực kỳ rõ một sự kiện. Đó là trong bọn họ chỉ có thể có một bên tiếp tục tồn tại, ở dưới tình huống bọn họ suy yếu như thế, hòa bình là không có khả năng xuất hiện. Tráng hán đầu trọc là một vị thần linh thất bại, ở trong thần chiến xa xưa, hắn bị đánh bại, chỉ còn lại một tia tàn hồn kéo dài hơi tàn. Tiền thân của David vô tri lầm quá trình hiến tế, sai lầm mang đối tượng hiến tế nối tiếp đến tráng hán đầu trọc thần linh sắp tiêu tán này. Tráng hán đầu trọc vì hy vọng cuối cùng, mang mình cùng ảnh thị kết hợp cùng một chỗ. Ký kết khế ước với David, mượn David tìm cho hắn lượng lớn linh hồn để khôi phục bản thân. Có thể nói David chính là hy vọng duy nhất của hắn, đây cũng là nguyên nhân David ở lúc gặp được nguy hiểm sinh mệnh, ảnh thị sẽ tự chủ cứu chủ, đây là tráng hán đầu trọc làm. Chương 1168, Thần Chiến, 1, chỉ là mỗi một lần can thiệp hiện thực, đều sẽ tiêu hao lượng lớn tích lũy của tráng hán đầu trọc, nhưng tráng hán đầu trọc đối với David vẫn cực kỳ hài lòng. Đi theo David hắn thông qua ảnh thị hấp thu được lượng lớn năng lượng linh hồn, mà hắn cũng chỉ cần lấy ra một phần ngàn năng lượng linh hồn trong đó cho David, còn lại đều giữ cho mình khôi phục thực lực. Đương nhiên tráng hán đầu trọc cho David một phần ngàn năng lượng linh hồn cũng không phải năng lượng linh hồn bình thường, đều là năng lượng linh hồn sau khi trải qua ảnh thị lọc có thể trực tiếp hấp thu, cái này cũng không vi phạm khế ước ký kết với David. Tráng hán đầu trọc cũng sẽ không vi phạm khế ước ký kết với David. Bởi vì khế ước đó chỉ hữu dụng đối với kẻ không phải thần linh. Một khi hắn khôi phục thực lực, chính là thần linh thật sự, khế ước cũng tự nhiên mất đi hiệu quả. Đến lúc đó hắn liền có thể tiếp thu thân thể David, mang nó chế thành thần thể của mình, bởi vì có liên hệ khế ước ảnh thị, thân thể David sẽ vô hạn phù hợp hắn, tương đương thân thể nguyên thủy của hắn. Vốn David nếu không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn, ở dưới sự trợ giúp của ảnh thị, có thể một mực nhanh chóng trưởng thành, lấy năng lực gây chuyện của David. Sẽ có càng ngày càng nhiều linh hồn cung cấp cho tráng hán đầu trọc năng lượng linh hồn cần để khôi phục. Sinh mệnh giống người là một thiên sứ chiến đấu của thế giới khác, cảnh ngộ của hắn cùng tráng hán đầu trọc không khác là bao, chẳng qua hắn tốt hơn chút so với tráng hán đầu trọc, xương toàn thân hắn bảo tồn lại. Thân là thiên sứ chiến đấu, hắn khi còn sống đều vượt qua ở trong chiến đấu, ở thế giới của hắn, chiến tranh thiên đường cùng địa ngục kéo dài vô số năm, chiến đấu giữa thiên sứ chiến đấu cùng ác ma địa ngục cũng luôn tồn tại. Hắn chính là ở trong một cuộc chiến tranh, chịu thần vương và ma vương chiến đấu lan đến, bị ném vào bên trong không gian loạn lưu, làn da, cơ thịt, tổ chức thân thể hắn tất cả đều ở trong không gian loạn lưu bị cọ rửa sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ xương. Bây giờ bộ xương thiên sứ chiến đấu thật không dễ gì tìm được một cái thân thể có thể thừa nhận bộ xương, thiên sứ chiến đấu sao có khả năng bỏ qua cơ hội này, nếu bỏ qua cơ hội này, hắn có lẽ đợi thêm vạn năm cũng không cách nào có cơ hội như vậy nữa. Bộ xương này của thiên sứ chiến đấu cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được có thể thân thể bao dung, nếu không phải tráng hán đầu trọc luôn vụng trộm cải tạo, khiến bên trong thân thể David có một tia khí tức thần linh, lại thêm tinh thần bản thân David là gấp người thường hơn 8 lần, mới có thể kiêm dung được bộ xương này. Tráng hán đầu trọc vì sinh tồn, thiên sứ chiến đấu cũng vì sinh tồn, mà điều kiện sinh tồn này chính là thân thể David, cho nên bọn họ phải quyết ra thắng bại, có một phe hoàn toàn ngã xuống. Xem ra mục tiêu của chúng ta là giống nhau, như vậy thì chiến đi. Thiên sứ chiến đấu cho dù chỉ còn lại tàn hồn, hắn đối với chiến đấu vẫn là nhiệt tình như vậy, hắn hét lớn, nơi này là địa bàn của ta, ngươi chắc chắn ngã xuống ở nơi này. Tráng hán đầu trọc trầm giọng nói, tráng hán đầu trọc nói xong thân thể hắn bành trướng lên, rất nhanh đã có chiều cao gấp đôi thiên sứ chiến đấu, đồng thời áo bào đen trên người cũng biến thành chiến giáp màu đen. Chiến giáp phong cách cổ xưa chỉ che nửa vai tráng hán đầu trọc, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, cho người ta một loại cảm giác hắn chính là núi lớn dày nặng. Thiên sứ chiến đấu trái lại chưa có biến hóa, hắn chỉ là vỗ cánh sau lưng, tiếp theo hắn liền biến thành một tia sáng vàng, bay về phía tráng hán đầu trọc. Phong, tráng hán đầu trọc hét to một tiếng, mặt đất ở trước mặt hắn đột nhiên nhô lên, hình thành một bức tường thật dày. Thiên sứ chiến đấu biến thành ánh sáng vàng nhìn như nhanh chóng lại cực kỳ linh hoạt, mắt thấy sắp va chạm với bức tường, lúc cách bức tường còn một chút đột nhiên chuyển hướng, dáng bức tường liên tục chuyển hướng vòng qua bức tường tiếp tục hướng tráng hán đầu trọc bay tới. Tráng hán đầu trọc chập tay một cái, mặt đất hướng lên trên kéo dài ra một cây gậy thật lớn, tay phải hắn cầm lấy cây gậy hướng về thiên sứ chiến đấu đập mạnh tới. Thiên sứ chiến đấu linh hoạt né tránh, trong tay có thêm một thanh trường kiếm, ở sau khi né tránh cây gậy hướng về tráng hán đầu trọc đâm tới, tay trái tráng hán đầu trọc cũng chập một phát trên mặt đất, từ mặt đất chập ra một tấm khiên, đỡ công kích của thiên sứ chiến đấu. Nơi này là không gian linh hồn của David, chiến đấu xảy ra tất nhiên là bị hắn thấy rõ ràng, vốn David là cực kỳ kiêu ngạo, bởi vì hắn là tông sư trọng kiếm cùng tông sư rìu nặng, lại là đại sư bắn tỉa. Những thứ này khiến hắn có thể lấy thân giáp sĩ chiến đấu với siêu phàm, cũng mạnh hơn so với tuyệt đại bộ phận siêu phàm. Nhưng ở sau khi xem hai vị chiến đấu, hắn mới phát hiện tông sư trọng kiếm cùng tông sư rìu nặng của mình giống như là một câu chuyện cười. Hai vị thần linh ở trong chiến đấu, tùy tiện một chiêu một thức đều ẩn chứa một loại uy lực dẫn động thiên địa. David đặc biệt rõ ràng đối với loại cảm giác này, bởi vì thiên sứ chiến đấu và tráng hán đầu trọc ở trong không gian linh hồn của hắn chiến đấu. Dẫn động uy lực thiên địa cũng là uy lực thiên địa trong không gian linh hồn. David không cách nào hình dung cảm giác hai vị thần linh chiến đấu mang tới cho hắn, đó là một loại con kiến lần đầu tiên nhìn thấy cự long, đó là một loại ếch ngồi đáy giếng lần đầu tiên nhảy ra khỏi giếng nước, loại cảm giác này khiến hắn một lần nữa biết định nghĩa của chiến đấu. Đương nhiên David càng nhiều là nghĩ tới lai lịch của tráng hán đầu trọc, tráng hán đầu trọc đã có thể đột nhiên xuất hiện, như vậy nói lên tráng hán đầu trọc luôn ở bên người hắn. Chỉ cần nghĩ một chút hắn liền có thể suy đoán được lai lịch của tráng hán đầu trọc, trận hiến tế quỷ dị đó, khiến linh hồn hắn xuyên biệt tới, cũng chính là lần hiến tế quỷ dị đó khiến hắn có được ảnh thị. Đây cũng là liên hệ duy nhất hắn có thể có liên quan với thần linh, như vậy tráng hán đầu trọc từ đâu mà đến liền cực kỳ sáng tỏ. David cũng sẽ không cho rằng tráng hán đầu trọc thần linh như vậy sẽ tốt bụng trợ giúp mình, hắn cũng không cho rằng mình có được giá trị có thể khiến thần linh cũng ra tay giúp đỡ. Nếu không phải có thiên sứ chiến đấu xuất hiện, có lẽ David thẳng đến lúc chết cũng không thể biết việc tráng hán đầu trọc. Chiến đấu còn đang duy trì, thực lực hai bên đều không bằng một phần vạn trước đây, càng không cần phải nói chỉ còn lại tàn hồn, làm bọn họ chỉ có thể đủ thông qua phương thức nguyên thủy nhất, thông qua phá hoại tàn hồn đối phương để thương tổn kẻ địch. Chương 1169, Thần Chiến, 2, tráng hán đầu trọc có được ưu thế sân nhà, tuy nơi này là không gian linh hồn của David. Nhưng lấy khế ước của hắn cùng David liên hệ, hắn cũng có được quyền thao túng không gian linh hồn. Hắn có lực lượng rất mạnh, đây là cơ sở hắn trở thành thần linh, nhưng đối thủ của hắn thiên sứ chiến đấu, lại là loại hình tốc độ, cho dù không có ưu thế sân nhà, lại cũng có thể đè hắn ra đánh. Thiên sứ chiến đấu thiên phú chiến đấu quá mạnh, hoàn toàn khác với tráng hán đầu trọc loại thần linh kinh nghiệm chiến đấu cực ít này. Thiên sứ chiến đấu hóa thành ánh sáng vàng không ngừng đột phá tấm khiên của tráng hán đầu trọc phòng thủ. Để lại vết thương ở trên thân thể tráng hán đầu trọc, vết thương trên thân thể tráng hán đầu trọc vừa xuất hiện, lập tức sẽ biến mất, nhưng David thấy rõ, vết thương trên người tráng hán đầu trọc mỗi một lần biến mất, thân thể tráng hán đầu trọc đều sẽ thu nhỏ lại một chút. Trên thực tế thực lực tráng hán đầu trọc hẳn là xa ở trên thiên sứ chiến đấu, cái này cũng không phải nói thiên sứ chiến đấu thực lực ban đầu đã không bằng tráng hán đầu trọc, mà là thiên sứ chiến đấu sau khi trải qua không gian loạn lưu. Này có thể bảo lưu lại được cũng chỉ có chút thực lực này. Mà tráng hán đầu trọc lại là được David cung cấp lượng lớn năng lượng linh hồn, tuy nói những năng lượng linh hồn này đối với hắn khôi phục thực lực chỉ là như muối bỏ biển, nhưng cũng làm hắn có được nhiều thực lực hơn so với thiên sứ chiến đấu, cho nên thân thể tráng hán đầu trọc mới có thể ở lúc chiến đấu lớn hơn gấp 2 so với thiên sứ chiến đấu, đây là chênh lệch chân thật. Tráng hán đầu trọc cũng chưa để ý vết thương trên người, năng lượng trong cơ thể thiên sứ chiến đấu cực kỳ có hạn, trải qua lần chiến đấu này, vẫn liên tục hao tổn năng lượng. Mà hắn có không gian linh hồn của David trợ giúp, cho dù ở trên tốc độ có hoàn cảnh xấu rõ ràng, lại vẫn tràn đầy lòng tin chiến thắng đối phương. David cũng phát hiện tình huống của thiên sứ chiến đấu, theo chiến đấu duy trì, thiên sứ chiến đấu vẫn duy trì ưu thế, nhưng thân thể thiên sứ chiến đấu lại đang thu nhỏ lại. David không rõ dưới loại tình huống này hiện nay, ở sau khi hắn biết tráng hán đầu trọc tồn tại, tráng hán đầu trọc sẽ giống như trước kia che giấu bản thân, bảo trì trạng thái ban đầu hay không, hoặc là sẽ mượn cơ hội này trực tiếp chiếm cứ thân thể hắn hay không. Hắn không muốn tráng hán đầu trọc thắng lợi, cũng không muốn thiên sứ chiến đấu thắng lợi, hắn hy vọng nhất chính là hai bên đồng quy vu tận. Có lẽ nên công bằng một chút. David nghĩ hắn mang thành lũy linh hồn một lần nữa chuyển dời đến trong bản thể, đây cũng là điều duy nhất hắn có thể làm. Ngay tại lúc thành lũy linh hồn từ trong cơ thể ảnh thì trở về đến trong thân thể David, thân thể của thiên sứ chiến đấu ánh sáng vàng tăng lên, tốc độ đột nhiên tăng thêm một thành. Xem ra thằng nhóc không hy vọng ngươi thắng lợi nha. Thiên sứ chiến đấu cười to nói. Sau khi giết chết ngươi, có xương của ngươi, thân thể này có thể đủ chống đỡ linh hồn của ta, cũng không cần hắn nữa. Tráng hán đầu trọc trầm giọng nói. Tráng hán đầu trọc sau đó hét lớn một tiếng, sau lưng hắn có thêm hai cánh tay. Hai cánh tay hướng về mặt đất vươn tới, từ trong mặt đất rút ra một cây gậy một tấm khiên. Tráng hán đầu trọc bốn cánh tay khiến nhiều lần công kích của thiên sứ chiến đấu đều trắng tay mà về, chẳng qua sau khi có thêm hai cánh tay, chiều cao của tráng hán đầu trọc lại hạ xuống một ít. Chiến đấu lâm vào giai đoạn giằng co, hai vị thần linh chỉ còn lại tàn hồn không thể dừng tay, đây là trận chiến sinh tồn, bọn họ chiến đấu luôn hao tổn năng lượng không nhiều lắm. David lại là từ trong chiến đấu học được không ít thứ. Đặc biệt tráng hán đầu trọc nắm giữ đối với năng lượng không gian linh hồn, bởi vì ở trong không gian linh hồn của bản thân David, hắn có thể cảm giác được nhất cử nhất động của tráng hán đầu trọc, bao gồm như thế nào điều động năng lượng trong không gian linh hồn, mang nó chuyển hóa thành thực thể. Nếu để David tự mình nghiên cứu, có lẽ 100 năm 1000 năm thời gian hắn cũng không thể nắm giữ phương thức này, nhưng có tráng hán đầu trọc biểu thị, hắn càng lúc càng có cảm ngộ. Cái gậy lớn trong tay tráng hán đầu trọc ở sau nhiều lần bị trường kiếm trong tay thiên sứ chiến đấu cắt, rốt cuộc đứt ra, trên người hắn cũng bị thiên sứ chiến đấu đâm trúng một kiếm. Tráng hán đầu trọc rất nhanh lại từ mặt đất chọc ra một cây gậy lớn cầm ở trong tay, thương thế trên người cũng biến mất không thấy. Đây là cây gậy lớn thứ 10 trong lúc chiến đấu tráng hán đầu trọc chọc lấy, thiên sứ chiến đấu ở sau khi phát hiện không thể trực tiếp phá vỡ phòng thủ nghiêm mật, đã thay đổi phương thức chiến đấu, lấy phá vũ khí của tráng hán đầu trọc là chính. Thông qua phá vũ khí của tráng hán đầu trọc, gián tiếp tiêu hao năng lượng trong cơ thể tráng hán đầu trọc, đồng thời cũng có thể khiến phòng ngự của tráng hán đầu trọc xuất hiện lỗ hổng. David tránh ở trong thành lũy linh hồn mắt sáng ngời, hắn vươn tay chọc một phát trên mặt đất, một thanh trường kiếm xấu xí xuất hiện ở trong tay. Chuôi kiếm của thanh trường kiếm này không có phần che tay, trên thân kiếm cũng là gồ ghề, như là rác rưởi bị người ta vứt bỏ. Nhưng David lại cực kỳ hưng phấn. Bởi vì đây là năng lực thao túng đối với không gian linh hồn hắn từ chỗ hai vị thần linh học tập được, hắn mang trường kiếm trong tay ném về phía mặt đất, trường kiếm ở lúc tiếp cận mặt đất, biến thành một bộ phận của mặt đất. David đưa tay lần nữa, lần này xuất hiện một cây trọng kiếm, so với thanh trường kiếm kia lần trước tốt hơn nhiều, tuy còn có chút chỗ thiếu sót, lại là một thanh trọng kiếm thật sự. David lại mang trọng kiếm ném về phía mặt đất, khiến nó hóa thành một bộ phận của mặt đất, hắn một lần nữa đưa tay. Trải qua nhiều lần luyện tập, trong tay David có thêm một thanh trọng kiếm hình thức giống như trọng kiếm giảm tốc phẩm chất cấp 4 kia của hắn như đúc. Mình biết mà, viện trưởng Constantbell kích động nhìn thân thể David, trong miệng lẩm bẩm. Hào quang màu vàng trên thân thể David giằng co 10 phút, hơn nữa còn chưa tiêu tán, lúc này đã sớm vượt qua kỷ lục dài nhất trong thực nghiệm trước đó, vật thí nghiệm trước kia đến lúc này đầu óc đã sớm thành một đống hồ nhão, cơ thịt thân thể cũng sẽ hòa tan. Sinh cơ cũng sẽ đoạn tuyệt. Trước mắt số liệu tình huống thân thể David biểu hiện ở trên màn hình là tất cả bình thường, ngay cả thương thế ban đầu của David cũng đều hoàn toàn khỏi rồi, nếu không phải không có linh trí, thân thể David chính là một cái thân thể người hoàn hảo. Chương 1170, người thắng, 1, viện trưởng Constantbell hưng phấn là thực nghiệm sắp thành công, lão sẽ có được một thân phận khác, trở thành một đoạn cuộc đời khác, lão sẽ thoát ly Tổng thống Louis khống chế. Thoát khỏi tội trạng bởi vì tham ô lượng lớn kinh phí nghiên cứu, tất cả cái này đều sẽ không quan hệ với lão nữa. Tổng thống Louis, phụ tá Metcan, các ngươi đều đi gặp U Linh đi. Viện trưởng Constantbell cười lên ha ha, lão không biết thân thể David khi nào mới có thể chấm dứt quá trình dung hợp, đây là tình huống thực nghiệm lão trước đó chưa bao giờ đạt được, nhưng cái này từng trải qua ở trong siêu cấp máy tính tính toán, chỉ là loại tính toán đó không thể phục chế chỗ đặc thù của bộ xương quỷ dị, chỉ có thể làm một cái tham khảo. Viện trưởng Constantbell bây giờ chuyện gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ đợi, đợi hào quang màu vàng trên thân thể David biến mất, đó mới là dung hợp chấm dứt. Trong lòng viện trưởng Constantbell nghĩ quy hoạch về sau, lão đã chuẩn bị một thân phận khác cho thân thể này của David, một cái thân phận tuyệt đối không thể tưởng tượng. Thậm chí thân phận David vị chiến thần liên bang này cũng chỉ là một lựa chọn của lão, thì có thể biết một thân phận khác được lão coi trọng cỡ nào. Viện trưởng Constantbell căn bản không ngờ được, lúc này ở trong linh hồn David đang tiến hành một hồi chiến đấu giữa tàn hồn thần linh. Hai vị thần linh trải qua 2 giờ chiến đấu, chiều cao tráng hán đầu trọc khôi phục chiều cao trước đó, thân thể cũng trở nên có chút trong suốt. Mà thân thể thiên sứ chiến đấu chỉ còn lại nửa thân trên còn tồn tại, nửa thân dưới của hắn đã tiêu tán. Hai vị thần linh đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, đến một bước này bọn họ không có bất cứ khả năng nào dừng tay nữa. Hai cánh tay mọc sau của tráng hán đầu trọc đã sớm biến mất, hắn vừa vung cây gậy lớn trong tay, vừa phát ra tiếng trống giận. Thiên sứ chiến đấu chưa phát ra âm thanh, hắn so với tráng hán đầu trọc càng thêm nguy hiểm, thân thể hắn bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Vì sinh tồn hắn phải mau chóng giết chết tráng hán đầu trọc, thiên sứ chiến đấu thiếu nửa thân thể, tốc độ ngược lại trở nên nhanh hơn, hắn không ngừng di chuyển ở bên người tráng hán đầu trọc, thỉnh thoảng đâm ra một kiếm. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, tráng hán đầu trọc chưa có một lần nào có thể đánh trúng thiên sứ chiến đấu, ưu thế lực lượng của hắn chưa phát huy ra, thiên sứ chiến đấu hoàn toàn là vì bản thân tiêu hao mà trở thành cái dạng này. Đứng ở góc độ bên thứ ba, David cực kỳ rõ ràng đối với tình huống hai bên chiến đấu. Nếu hắn không nhúng tay, tráng hán đầu trọc tất nhiên thắng lợi. Đừng nhìn tráng hán đầu trọc ở trên kỹ xảo chiến đấu thua xa thiên sứ chiến đấu, nhưng dựa vào ưu thế sân nhà, ở trên tiêu hao lại lợi dụng David tích lũy cho hắn, đủ để liều chết thiên sứ chiến đấu vạn năm luôn luôn tiêu hao, không có một chút thu hoạch nào. Trong lòng David rất nhanh tính toán khả năng hắn tham dự chiến đấu, cùng với khi nào tham dự chiến đấu mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất hóa. Hắn cũng không muốn chờ hai bên chấm dứt chiến đấu. Chỉ có ở trong quá trình chiến đấu của tàn hồn hai vị thần linh, không ngừng sang bằng chênh lệch của hai bên, mới có thể khiến hai vị thần linh tiêu hao bản thân nhiều hơn, cuối cùng tàn hồn bất cứ một vị thần linh nào thắng lợi, cũng sẽ là một hồi thắng thảm, hắn bên thứ ba này cũng có thể đi thu lợi ngư ông. Trường kiếm trong tay thiên sứ chiến đấu liên tục cắt mười mấy lần ở trên cây gậy lớn trong tay tráng hán đầu trọc, đây là lần thứ N hắn đánh trúng cây gậy lớn, rốt cuộc lần công kích này khiến cây gậy lớn đứt ra từ giữa. Tráng hán đầu trọc dùng tấm khiên tay trái chặn trường kiếm của thiên sứ chiến đấu, tay phải hắn vươn xuống phía dưới muốn từ mặt đất lại sinh thành một cây gậy lớn, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, mình nắm giữ đối với không gian linh hồn này bị quấy nhiễu, hắn đưa tay chọc vào không khí, chưa xuất hiện cây gậy lớn. Cái này đương nhiên chính là David từ trong đó giở trò, hắn mang thành lũy linh hồn từ trong cơ thể ảnh thì trở về bản thể, điều này làm sức khống chế của tráng hán đầu trọc đối với không gian linh hồn của hắn giảm xuống rất nhiều. Đây xét cho cùng là thân thể của David, thua xa lúc ở trong cơ thể ảnh thị, quyền khống chế của tráng hán đầu trọc thua xa quyền khống chế của David, cũng chính là sai lầm này, khiến động tác của tráng hán đầu trọc khựng lại, ở trong loại chiến đấu cấp bậc này, một cái sơ hở cũng sẽ chuyển hóa thành tổn thương. Thiên sứ chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hắn sao có khả năng bỏ qua cơ hội này, thân thể thiên sứ chiến đấu vây quanh tráng hán đầu trọc xoay nửa vòng, tránh qua tấm khiên phòng ngự. Trường kiếm trong tay ở trên người tráng hán đầu trọc liên tục đâm 10 kiếm, khiến trên thân tráng hán đầu trọc xuất hiện 10 vết thương. David, ngươi muốn chết. Tráng hán đầu trọc tất nhiên là biết đây là David quấy rầy hắn chiến đấu, hắn lớn tiếng trống giận. David đứng ở trong thành lũy linh hồn, nghe được một tiếng gầm này của tráng hán đầu trọc, thân thể không khỏi nhoáng lên một cái, hắn thậm chí cảm giác được thân thể linh trí huyễn hóa ra này có dấu hiệu sụp đổ. Phải biết rằng đây còn là ở trong không gian linh hồn của David, càng ở dưới điều kiện tiên quyết tráng hán đầu trọc cùng thiên sứ chiến đấu sắp lưỡng bại câu thương. Tráng hán đầu trọc gầm một tiếng thiếu chút nữa khiến linh trí của David sụp đổ. Cũng may thiên sứ chiến đấu cũng sẽ không để tráng hán đầu trọc có cơ hội thở dốc. Thiên sứ chiến đấu không ngừng vây quanh tráng hán đầu trọc công kích, mượn cơ hội tráng hán đầu trọc mất đi vũ khí công kích, làm tráng hán đầu trọc bị thương nặng. David một lần nữa ổn định thân thể linh trí. Linh trí hắn chưa bị viện trưởng Constantbell lau đi, lại thiếu chút nữa bị tráng hán đầu trọc trống một tiếng sụp đổ. Hai tay hắn vươn về phía mặt đất, trong lòng nghĩ giáp xương bên ngoài, mỗi một chi tiết của giáp xương bên ngoài đều sinh ra ở trong đầu hắn, sau đó mặt đất dâng lên bao vây hai bàn chân hắn, lại tiếp tục mang hai cẳng chân hắn bao vây, một mực hướng lên trên mang toàn bộ thân thể linh trí của hắn hoàn toàn bao vây. Đây là bộ giáp xương bên ngoài thiết kế riêng của David trước kia, cũng là một bộ giáp xương bên ngoài hắn quen thuộc nhất. Sau khi có một tầng bảo hộ, David lúc này mới an tâm hơn không ít, ít nhất sẽ không như vừa rồi thân thể linh trí hoàn toàn không có bảo hộ như vậy. Thật ra David là đã xem nhẹ chính hắn, nơi này là không gian linh hồn của hắn, trên thực tế quyền hạn của hắn ở nơi này là cao nhất. Chương 1171, người thắng, 2, chẳng qua hắn ở trên khống chế đối với năng lượng linh hồn, so với tàn hồn hai vị thần linh kém không biết bao nhiêu, tàn hồn hai vị thần linh bởi vì linh hồn không trọn vẹn, chỉ có thể mượn dùng không gian linh hồn của hắn mở ra chiến đấu. David vừa quan sát tàn hồn hai thần linh chiến đấu bên kia, vừa cảm giác giáp xương bên ngoài thiết kế riêng trên người. Giáp xương bên ngoài thiết kế riêng trên người là năng lượng linh hồn biến ảo, mỗi một chỗ chi tiết đều hoàn mỹ phục chế giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, cũng có được bộ phận công năng của giáp xương bên ngoài thiết kế riêng ban đầu. Bộ phận công năng này là chỉ công năng phòng ngự của giáp xương bên ngoài thiết kế riêng ban đầu, về phần nói phi hành loại công năng này, lại bởi vì biến ảo giáp xương bên ngoài thiết kế riêng thiếu một cái động cơ để cung cấp năng lượng, không thể làm được phi hành, thậm chí ngay cả lực lượng tăng lên gấp 10 cũng không cách nào làm được. David hơi động tâm, hắn đã có thể huyễn hóa ra giáp xương bên ngoài, chẳng lẽ không thể huyễn hóa ra thứ khác sao? Đương nhiên thứ phức tạp phục chế ra sợ là giống với giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, chỉ có bề ngoài không có thứ ở trong, cho nên vũ khí tiên tiến là vô dụng. Tay David hướng mặt đất chọc, theo mặt đất nhô lên, bộ phận nhô lên biến thành một bộ sàn nỏ, đây cũng là vũ khí công kích từ xa hạng nặng nguyên thủy nhất hắn có thể nghĩ đến. Nỏ lớn, bắn ra những mũi tên khổng lồ. Gần giống như xe bắn tên David chưa lập tức để sàn nỏ kích phát, hắn không ngừng đưa tay từ trong mặt đất chế tạo ra những bộ sàn nỏ. Ở bên kia thiên sứ chiến đấu và tráng hán đầu trọc chiến đấu tiến vào vĩ thanh, thân thể bọn họ đều trở nên cực kỳ loãng, trong suốt giống như khói bụi. David cảm giác được cơ hội của mình tới, hắn vung tay lên, 30 bộ sàn nỏ hắn chế tạo ra đồng thời bắn ra. Tên nỏ đầu mũi tên pháp giáp ở không trung xẹt qua từng đường cong hoàn mỹ, hướng về tàn hồn hai vị thần linh đang chiến đấu hạ xuống. Tàn hồn hai vị thần linh vẫn chưa từng để ý David, cho dù chỗ không gian linh hồn này chính là của David, ở trong mắt bọn họ David chỉ là một phàm nhân, căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Nhưng khi mũi tên nỏ bay xuống, sắc mặt tàn hồn hai vị thần linh đều thay đổi. Nếu bọn họ vẫn là thân thể thần linh ban đầu, đừng nói loại mũi tên nỏ huyễn hóa ra này, dù là mũi tên nỏ thật sự cũng không cách nào thương tổn bọn họ mảy may. Nhưng bây giờ bọn họ đều chỉ còn lại tàn hồn, lại trải qua một hồi chém giết liều mạng, đã sớm đến thời điểm tàn hồn nhỏ yếu nhất. Tàn hồn sợ nhất chính là vũ khí năng lượng linh hồn hóa thành, năng lượng này sẽ làm tàn hồn bị thương tổn. Trước đó tàn hồn hai vị thần linh chính là làm như thế, mang năng lượng linh hồn biến ảo thành vũ khí tiến hành chiến đấu với nhau. Tàn hồn hai vị thần linh đều nghĩ tới David sao có thể sử dụng năng lượng linh hồn biến ảo thành vũ khí. Đó là bởi vì tráng hán đầu trọc nhiều lần tụ tập lại năng lượng linh hồn biến ảo vũ khí. Nơi này cũng có công lao của thiên sứ chiến đấu, nếu không phải thiên sứ chiến đấu vô số lần công kích khiến vũ khí cây gậy lớn năng lượng linh hồn biến ảo của tráng hán đầu trọc bị phá hỏng, tráng hán đầu trọc lại nào sẽ từng lần một tụ tập lại vũ khí cây gậy lớn năng lượng linh hồn. David dù thiên tài nữa, cũng không cách nào thông qua mấy lần quá trình tụ tập đi học được loại thủ đoạn này, ý niệm chỉ dâng lên trong lòng hai vị thần linh. Mũi tên nỏ năng lượng linh hồn huyễn hóa ra liền hạ xuống, tàn hồn hai vị thần linh chưa hò hét, bọn họ nhìn nhau một cái, trong mắt cả hai đều có một tia thả lỏng. Đối với thần linh mà nói, chết chỉ là một loại ngủ say, bọn họ đối với cái chết cũng không sợ hãi, ở lúc đối mặt cái chết, bọn họ đều có một loại cảm giác giải thoát. Vạn năm kiên trì, bọn họ đều đã mệt mỏi, đây cũng là một trong những nguyên nhân tàn hồn bọn họ hai thần linh sau khi gặp nhau, lập tức quyết định tử chiến. Bất luận là thắng hay thua, đều là một loại giải thoát thoát ly cực khổ trước kia. Mũi tên nỏ năng lượng linh hồn biến ảo xuyên thấu tàn hồn hai vị thần linh, thân thể tàn hồn thần linh của bọn họ tan vỡ, chỉ còn lại hai điểm sáng. David cảm giác thoải mái một trận, tàn hồn hai vị thần linh xuất hiện ở không gian linh hồn của hắn, khiến bên trong không gian linh hồn của hắn tràn ngập áp lực khí tức. Theo thân thể tàn hồn hai vị thần linh tan vỡ, không gian linh hồn trở về thanh tĩnh. David không có thời gian đi quan sát tàn hồn hai vị thần linh lưu lại là cái gì, hai điểm sáng ở nơi đó cũng không thể thiếu được, hắn lúc này đang cảm ứng chuyện bên ngoài thân thể. Viện trưởng Constantbell rất hưng phấn, khi lão sử dụng trang bị quét tiến hành kiểm tra đối với thân thể David phát hiện, xương khớp cùng cơ thịt các tổ chức trong cơ thể David dung hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, như là xương ban đầu của David. Xương vị thiên sứ chiến đấu kia thay xương của David, năng lượng sinh mệnh mênh mông ban đầu kia ngược lại thu liễm đi. Viện trưởng Constantbell lại thay một loại trang bị quét khác, đây là lão nghiên cứu khai phá ra căn cứ tổ chức gen thân thể biến hóa để phỏng đoán ra tuổi thọ của mục tiêu. Loại trang bị quét tuổi thọ này bình thường không có tác dụng gì quá lớn, ở dưới điều kiện y học của liên bang, hầu như mỗi một công dân đều có thể khiến tuổi thọ của mình đạt tới cực hạn lý tưởng. Đương nhiên cũng chỉ có một ít siêu phàm, ở trong chiến đấu tổn thương tới cơ bản, mới có thể khiến tuổi thọ của bọn họ so với mong muốn ít hơn một chút, nhưng loại ít này cũng cao hơn so với tuổi thọ người bình thường. Mà siêu phàm căn bản không cần quét tuổi thọ cái gì, bọn họ đối với tuổi thọ của mình có một loại cảm ứng bản năng. Loại cảm ứng này so với trang bị quét tuổi thọ càng thêm chuẩn xác. Nhưng như viện trưởng Constantbell nghiên cứu, thì cần loại trang bị quét tuổi thọ này. Trang bị quét tuổi thọ xuất hiện ở đỉnh đầu David, từ đầu quét đến chân, sau đó trị số trên màn hình từ 200 bắt đầu nhảy, 300, 400, 500, mãi cho đến lúc 10.000, trang bị quét tuổi thọ này xuất hiện chương trình sụp đổ. Viện trưởng Constantbell có chút ngây ngốc nhìn con số biểu hiện cuối cùng trên màn hình, 10.000 năm tuổi thọ. Đây còn chỉ là một trị số thấp nhất. Ở trong mắt lão, con số này căn bản không phải tuổi thọ cực hạn của thân thể David, cũng chính là bởi vì tuổi thọ vượt xa cực hạn giải toán của chương trình cài đặt trong trang bị quét tuổi thọ, mới sẽ xuất hiện chương trình sụp đổ.